Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ốc ngã thật sự à, vậy là vừa rồi Kha Tuyết không phải đùa, mà thật sự đã tố cáo, trời ơi, tôi muốn phát điên mất thôi. Bề ngoài thanh thuần nhưng thực chất là bạch tuộc sao, không thể nào, tôi vẫn tin vào nhân phẩm của Tống Hâm. Tống Hâm cũng không thể diễn được nữa, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Ban đầu, anh ta nghĩ Kha Tuyết chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, luôn muốn được quan tâm, nên anh ta cũng tỏ ra tử tế, giúp cô ấy sưởi ấm, nhưng không ngờ, Kha Tuyết lại thẳng thừng nói ra sự thật. Cô ấy không sợ bị đánh giá sao? Tống ca, anh có muốn dừng lại không? Nhân viên công tác nhắn tin qua WeChat hỏi. Trong tình huống này, tốt nhất Tống Hâm nên tạm dừng phát sóng. Nhưng Tống Hâm lắc đầu, không thể dừng lại. Nếu dừng bây giờ, mọi người sẽ cho rằng anh ta sợ hãi. Còn nếu tiếp tục, biết đâu vẫn còn cơ hội cứu vãn. Là một ngôi sao hàng đầu, Tống Hâm đã quen với những tình huống khó khăn. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trước ống kính không hề lộ chút sơ hở nào. Dòng bình luận đang dồn dập, nhiều người hoảng hốt, chờ đợi lời giải thích từ Tống Hâm. Nhưng anh ta chỉ cúi đầu, im lặng. Thực ra, tôi vừa nãy đang đùa mọi người thôi. Phần kịch bản đó không phải là sự thật. Tống Hâm lên tiếng, giọng trầm ấm. Chuyện này, tôi đã lừa mọi người. Cái gì, thừa nhận luôn rồi sao? Trời ơi, tôi theo dõi anh 4-5 năm rồi. Xem livestream mà sụp đổ luôn. Tống ca chắc chắn có khó khăn gì đó. Hãy nói đi anh ơi. Tống ca, chúng tôi tin anh. Hãy giải thích đi. Đúng như dự đoán, khi Tống Hâm ngẩng đầu lên, khóe mắt anh đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Gần đây, tôi nhận được tin từ một người trong nghề, rằng có người đang bỏ ra 200 triệu để bôi nhọ tôi. Ban đầu, tôi không để tâm, vì tôi tin rằng người trong sạch sẽ tự minh oan. Nhưng tôi không ngờ, Tống Hâm nhìn về phía Kha Tuyết, gương mặt đầy đau khổ và thất vọng. Tôi không ngờ rằng, người đối diện lại có thể khiến cô ấy công khai bịa đặt chuyện tôi là trai bao ngay trong buổi livestream. Kha Tuyết, cô đã nhận bao nhiêu tiền để có thể bịa đặt trắng trợn như vậy? Dòng bình luận, một câu nói như nước sôi đổ vào chảo dầu, khiến dòng bình luận bùng nổ. Khán giả há hốc miệng, không tin vào tai mình. Tống Hâm vừa nói gì? Kha Tuyết nhận tiền để hãm hại anh ư? Ngay lập tức, fan của Tống Hâm, fan của Kha Tuyết và cả những người xem vô tình đều đồng loạt mở bàn phím, bình luận liên tục. Tôi tin Tống ca, anh ấy trong sạch, mọi người bình tĩnh đi. Kha Tuyết từ đầu đến giờ chưa hề lật bài, cười chết. Kha Tuyết là ai mà dám đấu với Tống ca? Ôi, Tống ca là một chàng trai thuần khiết, sao cô lại nỡ lòng hãm hại anh ấy? Ha ha, tôi đoán chuyện này lại là một vở kịch. Đúng vậy, chuyện may mắn lại tái diễn rồi. Ha ha, xem livestream bao năm, lần đầu thấy chính chủ đối chất, thú vị quá. Khán giả nhanh chóng nắm bắt tình hình và cũng nhận ra rằng Kha Tuyết chính là người từng vạch trần vụ án may mắn trước đây. Tống Hâm có lượng fan khổng lồ, nên dòng bình luận phần lớn nghiêng về phía anh ta, thậm chí còn công kích Kha Tuyết. Tống ca nổi tiếng bao nhiêu năm rồi? Kha Tuyết là ai mà dám đỏ lại, ỷ vào tài đoán mệnh để lừa người? Đừng tưởng không ai biết ý đồ của cô, nhận tiền để bôi nhọ người khác, ghê tởm quá. Với sự ủng hộ của fan, Tống Hâm cũng lấy lại được sự tự tin. Anh ta nghĩ thầm, fan đông thật tốt, chuyện gì cũng có thể được. Rửa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cũng từng có tin đồn anh ta hẹn hò với một mỹ nhân, nhưng nhờ lượng fan đông đảo, mọi chuyện đã được dập tắt nhanh chóng. Trong khi dòng bình luận vẫn đang sôi nổi, Kha Tuyết lại chú ý đến số lượng người xem livestream. Tống Hâm Kha Tuyết tố cáo Tống Hâm ngoại tình 2, hashtag này đã leo lên top trending, thu hút vô số người xem. Số lượng người xem livestream đã vượt mốc 10 triệu, trở thành phòng livestream số 1. Gấp đôi phòng đứng thứ hai. Kha Tuyết, nếu hôm nay cô xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cô. Tống Hâm lên tiếng, kéo Kha Tuyết trở lại hiện thực. Tôi biết cô nhận tiền, cô cũng khó xử, nhưng tôi sẵn sàng cho cô một cơ hội. Giọng Tống Hâm nghiêm túc, toàn thân tỏa ra vẻ thánh thiện. Kha Tuyết chỉ khẽ cười lạnh. Ồ, vậy tôi sẽ nói những gì tôi biết. Tống Hâm thấy cô không chịu nhượng bộ, khóe miệng cứng đờ. Trong danh sách WeChat của anh, có 3 người liên hệ chính. Một là fan của anh, với avatar màu vàng, anh từng ngủ với cô ấy vì thấy cô ấy dễ thương. Người thứ hai là một hot girl vóc dáng nóng bỏng, quen ở quán bar, hai người chỉ có quan hệ thể xác. Người thứ ba là một diễn viên nhỏ, bạn gái của anh từ tháng trước. Hai người đang rất thân thiết, Kha Tuấn nói với giọng bình thản, nhưng những lời cô nói khiến mọi người choáng váng. Vừa nãy cô ấy nhắn tin cho anh, muốn gặp anh, đúng không? Anh luôn lừa dối fan, bề ngoài độc thân nhưng thực chất đời tư rất hỗn loạn. Trong phòng livestream này, có bao nhiêu fan vẫn tin tưởng và ủng hộ anh không thấy áy náy sao? Trời ơi, đây là vụ bóc phốt chi tiết nhất tôi từng thấy, Kha Tuyết xứng đáng là nữ hoàng bóc phốt, không đùa được, sao mọi người lại tin những lời này là thật, tin tức chi tiết thế này, ngược lại càng giả, cô. Cô thật không biết hối cải, vẫn tiếp tục bịa đặt. Tống Hâm cố gắng phản pháo, nhưng trong lòng đã hoảng loạn. Bởi vì Kha Tuyết nói đúng tất cả, anh ta không ngờ rằng Kha Tuyết lại biết rõ đến thế, như thể cô ấy có thiên nhãn, nhìn thấu mọi thứ. Thực ra, Kha Tuyết đã dành nhiều thời gian để thu thập thông tin. Liệu anh ta có thật sự sụp đổ, phiêu vũ miên miêu không thể nào? Trước đây cũng từng có tin đồn, nhưng đều bị dập tắt. Lần này cũng sẽ như vậy thôi. Tống Hâm đưa điện thoại lên trước ống kính, vẻ mặt vô tội. Tôi muốn nói với mọi người rằng, tôi không hề ngoại tình. Những gì Kha Tuyết nói đều là bịa đặt, không ai nhắn tin cho tôi cả. Vừa dứt lời, một khung chat bất ngờ hiện lên, ca ca, em muốn gặp anh. Tống Hâm vội vàng thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá muộn. Màn hình đã được chụp lại, không thể nào, đó là Lữ Giai Thuần à, Lữ Giai Thuần là hot girl đó. Hai người vừa hợp tác phim xong, OMG, cặp đôi trên phim, ha ha, tự mình tố cáo chính mình. Tống Hâm âm thầm tức giận vì không kịp chặn tin nhắn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ta không thể thừa nhận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kha Tuyết. Tôi sẽ gửi giấy triệu tập đến cô, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Một tiểu nhân vật như cô, làm sao có đủ tiền để đấu lại anh ta? Anh ta sẽ khiến cô phá sản, quỳ gối xin tha. Nhưng Kha Tuyết không hề sợ hãi, ngược lại còn nghiêm túc nói. Thực ra, hôm nay tôi không cần phải vạch trần anh, nhưng nếu không nói ra sự thật, e rằng anh sẽ gặp đại họa. Cái gì? Tống Hâm và khán giả đều sửng sốt. Kha Tuyết khẽ mỉm cười. Tống Hâm, anh đã kết hôn rồi, đúng không? Cách chương.